Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 60, rắc rối lần thứ hai ập tới. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc thì ngày lễ sự kiện của trường sắp được diễn ra. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Trong 2 tuần luyện tập khiêu vũ vừa qua cũng đã không biết bao nhiêu là lần ba đứa nó phải mua dầu xoa bóp chân cho các anh. Nghĩ lại mà thấy khổ thật ấy cơ. Nhảy được một đoạn lại dẫm lên chân các anh một lần mà chúng nó còn đi giày cao gót đấy. Cuối cùng là cả ba quyết định mang vứt giày ra một xó rồi đi chân đất ra tập tiếp cho đến khi thành thạo rồi thì mới mang giày cao gót vào. Xong phần khiêu vũ, chúng nó lại tiếp tục đến phần váy và vest sự lễ. Chị Phương Nghi còn đặc biệt chuẩn bị cho ba đứa nó ba bộ váy có 102. Chị Phương Nghi là một nhà thiết kế tài ba chuyên thiết kế quần áo và váy cho những nhân vật hết sức nổi tiếng mà đặc biệt chị còn là fan của TFBOYS nhà ta nữa chứ. Sáng hôm sau, Đình Hạo, Tiểu Mễ hai người chuẩn bị xong hết chưa? Nó lân la chạy sang bàn của Hạo và Mễ đang nói chuyện vì cặp này cũng đại diện cho lớp đi thi cơ mà. Bọn tớ cũng đã sẵn sàng rồi. Tiểu Mễ nở một nụ cười nhẹ. Thật tốt quá à, Mễ à, cùng mình xuống căng tin xíu nha. Tiết 4, ừ thì nó cũng cảm thấy hơi đói nên nhân tiện rủ Mễ đi cùng. Nhưng vừa bước tới cửa thì nó đâm sầm vào một người. Lại là anh, tâm trạng của nó lúc này đang rất vui. Giống như ánh mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ thì bỗng nhiên mặt trời biến mất thay vào đó là mây đen kéo đến rầm rầm. Là tôi thì sao? Anh tới đây làm gì? Tránh đường cho tôi đi. Nó lấy tay gạt anh ta qua một bên nhưng vô hiệu. Anh ta vẫn đứng im không di chuyển một mm, quá thời hạn cho câu trả lời rồi. Đáng nhẽ ra là 3 ngày sau anh ta sẽ tới lấy câu trả lời nhưng trong bang phái của anh ta nhiều việc quá cho nên tận hơn một tuần sau Devil mới tới gặp nó. Tuấn Khải đang ngồi lướt Weibo. Nghe thấy nó nói gì đó với ai ở bên ngoài cửa với thái độ cực kỳ là tức giận bèn đứng lên đi tới bên nó. Quách Tuấn Vũ, sao anh ta lại đến đây? Nhìn thấy Tuấn Khải, Devil nhíu mày nhìn lướt qua anh, ánh mắt cực kỳ là đấu kỵ, giận dữ, nhưng 2S sau đó lại thu hồi ánh mắt nhìn Phương chờ đợi câu trả lời. Câu trả lời, là cái gì thế nhỉ? Đứng đơ tại chỗ lật lại quá khứ vào cái thời điểm 2 tuần trước. À, thì ra là cái câu hỏi ngu ngốc kia của anh ta. À, tôi thấy anh nên từ bỏ cái ý định ấy đi. Anh luôn biết câu trả lời của tôi mà. Nếu anh vẫn chưa đủ thông minh để hiểu thì tôi trả lời luôn là không bao giờ. Nó vừa hét vừa nhấn mạnh 3 câu cuối. Xong, nó kéo Tiểu Mễ xuống căng tin. Cái gì chứ? Không bao giờ ư, nó phải biết rằng bao nhiêu đứa con gái muốn ở cạnh Devil mà không được không? Thậm chí các cô gái trước đây còn phũ phàng vứt bỏ bạn trai kể cả có nổi tiếng đến mấy cũng theo Devil. Sao Phương lại, với lại, đây là lần đầu tiên Devil mở miệng ngỏ ý muốn nó làm bạn gái hắn trước. Là lần đầu tiên đấy. Cơn giận dữ của Devil bùng lên mạnh mẽ. Bác quỷ hiện hình, hắn ta quay người bước nhanh về phía bãi để xe. Chiếc xe ô tô BMW đen huyền bay nhanh trên đường với một tốc độ kinh khủng. Cô gái đó, cái cô gái chết tiệt lại dám từ chối hắn. Đừng để Devil phải dùng biện pháp chiếm đoạt chứ. Lôi thằng xúc vật đó ra đây. Trở về bang phái, hắn ta được thể giận ca chém thớt. Mặt đỏ bừng, đôi mắt trở nên sắc lạnh đến ghê người. Máu trong người sôi lên giống như núi lửa phun trào vậy. Câu nói vừa dứt, bọn thuộc hạ lôi từ dưới nhà lên một tên xăm trổ đầy mình. Trên người rớm máu do bị hành hạ, tên đó trước là đàn em của Devil nhưng đã không biết điều phản bội lại hắn. Bị hắn đánh đập, tra tấn rất dã man. Hiện tại Devil đang rất giận, cần có một thứ gì đó để làm nguôi cơn giận này đi. Tên kia sẽ trở thành vật giúp hắn ta hạ hòa. Tại sao chứ, sao lại từ chối tôi? Bộ em tưởng em tốt lắm hả, Vương Tuấn Khải? Vương Tuấn Khải, tôi kém cậu ta ở điểm nào mà em không muốn chia tay hắn để tới bên tôi. Mỗi một câu nói ra, Devil lại ra sức đá vào người tên mới bị dẫn lên khiến tên kia đau quằn quại rồi lăn ra ngất. Ác quỷ đã xuất hiện, mấy tên đàn em kinh hãi nhìn người đại ca của mình, tự nhủ thầm đừng bao giờ phản bội hắn. Nếu không thì khó mà giữ cái mạng, với lại chúng có bao giờ thấy đại ca tức giận thế này đâu. Nghe qua câu nói, hình như là vì một người con gái. Khoan đã, vì một người con gái sao? Có nhầm lẫn gì hay không? Đàn bà đối với đại ca của chúng là không thiếu và cũng chưa từng có người con gái nào lại ảnh hưởng tới Devil đến vậy. Rốt cuộc là cớ vì sao? Mà thôi đi, chuyện của chủ nhân đâu đến lượt chúng tò mò. Cùng lúc đó, tại trường, Phương à, sao cậu lại dám làm vậy với Tuấn Vũ chứ? Tiểu Mễ ngồi nhìn nó ăn một cách hồn nhiên lo lắng hỏi. Đã mấy lần Tiểu Mễ bắt gặp nó chống đối lại Tuấn Vũ. Bộ nó chưa biết anh ta kinh khủng thế nào sao? Tuấn Vũ nào, tớ đâu có quen a. Đương nhiên là nó không biết con người tên Tuấn Vũ, vì đã ai nói cho nó biết cái tên thần kinh phân liệt kia tên gì đâu. Biết ngay là cậu không biết mà. Chấm chấm chấm, là cái người vừa nãy chúng ta gặp ở trước cửa lớp ý, à, mà tớ làm vậy thì làm sao? Đúng là nó quá ngây thơ mà, chả chịu tìm hiểu gì hết. Cậu có biết Tuấn Vũ là con trai của chùm showbiz không? Không chỉ có thế, anh ta còn là một đại ca có tiếng trong xã hội đen. Cậu ấy lạnh lùng và rất độc ác, chính vì thế mà mọi người gọi cậu ấy là Devil. Chỉ cần xúc phạm đến cậu ấy một chút thì người đó sẽ gặp chuyện không may. Xui xẻo thì bị mất mạng, nếu may mắn thì cũng liệt nửa người. Tiểu Mễ từng chút kể lại cho nó. Nghe kể đến đó, nó mặt tái xanh, theo như lời kể thì chả nhẽ nó sắp bị giết ư, trời ơi. Phương chưa muốn về chầu tổ tiên sớm thế mà. C, cậu, N, nói. Thật, á, sao, cậu, L, lại biết, tớ biết là đương nhiên. Bởi vì tớ là chị họ của cậu ấy. Vậy là, tớ sắp bị anh ta giết sao? Tớ không biết nhưng, có lẽ là không đâu. Tớ đang rất thắc mắc là tại vì sao cậu đã nhiều lần xúc phạm tới cậu ta như vậy mà bây giờ vẫn còn ngồi đây để nói chuyện với tớ nhỉ? Đáng nhẽ là phải bị cậu ta xử lý từ lâu rồi chứ? Tại sao nhỉ? Vấn đề này khiến nó mấy ngày sau đó không ngủ được vì suy nghĩ. Vậy là còn một ngày nữa là trường tổ chức lễ rồi. Ngày hôm nay, sinh viên được nghỉ học để nhà trường họp bàn và trang trí trường như thế nào cho hợp lý. Phương, Khải, Hiền, Nguyên, Thiên và cả Quỳnh đều đang luyện tập lại cho phần thi ngày mai. Phần 1 sẽ là hát đơn nữ. Nó tự chọn cho mình bài hát Nỗi Nhớ Vòng Đu Quay. Đây là bài hát của Khải tự solo năm 2016. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng rất phù hợp với giọng của nó. Hiền thì chọn một bài hát sôi nổi hơn, chính là bài Big Dreamer. Quỳnh giống nó, thích âm điệu nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó vui vui, và phần thể hiện của nhỏ sẽ là bài How Siang Ni. Còn Tuấn Khải, đương nhiên là sẽ hát ca khúc Thụ Độc do chính tay anh sáng tác nhạc, kết hợp cùng cây đàn guitar. Vương Nguyên cũng vậy, anh sẽ thể hiện ca khúc Bởi Vì Gặp Được Bạn cùng với đàn piano. Thiên thì sao, anh có một giọng hát ấm áp, nhẹ nhàng nên ca khúc một bài hát giản đơn đối với anh là hợp nhất rồi. Còn về phần trang phục được thiết kế như thế nào thì mai sẽ biết ngay ý mà. Chúng nó đang luyện lại khiêu vũ một lần nữa để chắc chắn rằng phần thi ngày mai chúng nó sẽ làm tốt. Nó, một tay nắm tay Khải đưa lên, tay kia để lên vai của anh. Nó nhảy nhảy theo điệu nhạc du dương nhưng trong đầu nó lúc này lại hiện lên hình ảnh của Devil. Không biết anh ta có làm gì nó không nhỉ? Nghĩ lại cái ngày Âu Dương Lam Lam bắt nó. Rồi đến lúc Tuấn Khải phải vào viện. Xẹt ngang qua Phương lúc này là một tia sợ hãi. Rắc rối lần hai ư, không dám suy nghĩ điều gì sẽ xảy ra nữa. Cứ thế nó dần mất tập trung vào điệu nhảy. Trong vô thức đã trẹo chân ngã xuống. Bình thường khi người ta ngã thường níu lấy thứ trước mặt mong rằng nhờ thứ đó có thể đứng vững lại được. Nó cũng vậy, nhưng người đứng trước nó là Tuấn Khải. Nó níu lấy anh và kết quả là, cả hai cùng ngã xuống theo cái kiểu trai trên gái dưới. Khụ khụ, đề nghị bà con song tráng chút đuê. Cảm giác đầu tiên là đau và tình huống tiếp theo là Đúng, như mọi người đang nghĩ đấy. Đôi môi của nó đang hưởng trọn môi kia của Khải. Có chút ấm áp, có chút hạnh phúc không thể diễn tả. Không chỉ có nó mà lúc này Khải ca nhà ta cũng ngạc nhiên không kém. Ừ thì cũng chỉ là sự cố bất ngờ thôi mà. Nó chớp chớp mắt lấy lại ý chí đẩy Khải qua một bên. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ nên tạm thời quay đi không để anh nhìn thấy nó đang đỏ mặt. Trời ơi, the second kiss của tôi. Phương đưa tay lên môi. Mặt nhăn nhó trông đến thương. Sau giây phút ngạc nhiên, Tuấn Khải bật cười thành tiếng. Nhìn thái độ của nó kìa. Dù gì Phương và anh cũng đã trở thành một cặp. Có cần thiết phải thế không? Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi mà. Chỉ là ư, fan của anh đang khóc thét lên kìa đại ca. Đây không phải là nụ hôn thứ hai. Nụ hôn thứ ba của em cũng đã mất lâu rồi bảo bối. Hả, nụ hôn thứ ba cũng mất rồi. Là sao, nó không hiểu, lại còn bảo bối nữa chứ. Báo hại nó suýt chút thì ói. Anh nói vậy có ý gì? Phương khó hiểu quay qua nhíu mày nhìn Khải. Thì ra, nụ hôn thứ hai của em bị anh cướp đi từ lâu rồi. Khải đứng dậy xỏ hai tay vào túi quần nhìn nó vẫn đang ngồi dưới sàn ngây ngốc. Anh cười, một nụ cười rất đẹp, để lộ hai chiếc răng khỉnh tuyệt hảo. Nó vẫn đang ngơ ngác, anh ấy nói vậy là sao? Phương không hiểu, thấy nó vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Tuấn Khải ngồi xuống đối diện nó. Em còn nhớ cái ngày đi dự lễ mừng thọ của ông nội nhà Vương Nguyên không? Lúc đó chúng ta có ra công viên ngồi. Do em uống cà phê nên ngủ quên. Là anh đã cõng và đặt em vào trong xe. Nhưng cái khuôn mặt thiên thần này quyến rũ anh. Không còn cách nào cưỡng lại được nên second kiss của em vào thời khắc ấy đã bị anh lấy đi rồi cô ngốc ạ. Tuấn Khải vừa nói vừa tủm tỉm cười. Đến đoạn cuối, anh còn không quên đưa tay lên véo má nó một cái. Trời ơi, sự thật phũ phàng thế sao? The second kiss của nó bị cướp một cách trắng trợn thế sao? Thật xấu hổ không biết chui vào đâu nữa rồi. Mặt Phương dần dần đỏ ửng, hẹn quá hóa giận, nó đứng lên a a vài tiếng rồi đứng dậy đánh cho Tuấn Khải mấy cái vào người. Ai bảo anh cướp nụ hôn thứ hai của người ta mà không xin phép? Tiếng cười vang khắp phòng tập, cánh hoàng hôn dần buông xuống. Một bức tranh hoàng hôn với hai người thanh niên cười đùa vui vẻ. Thật khiến người ta phải ghen tị về sự hạnh phúc mà cầm cây bút lên vẽ lại khung ảnh ấy. Đủ dài chưa nhỉ, chép này hay không? Hiện tại tóm tắt phần 1 của chuyện Lỡ yêu em rồi. Biết phải làm sao, đã được tác giả đăng trong group hội những người thích đọc truyện của Như Yên rồi nha. Ai chưa vô Gia thì nhanh nhanh lên nha. Tìm kiếm trên Facebook là Gia Á. Mọi người đọc truyện vui vẻ ha. Yêu mọi người nhiều nà. Cách chương.